Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, Khinh Mặc Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 888 Thái tử Điện Hạ, buông ta ra, nam nhân kia dùng sức động chính mình tay. Muốn thu hồi tay, nhưng như thế nào đều thu không trở lại, đường đường đạm mạc nhìn hắn một cái, ngay sau đó tay một cái dùng sức, xương cốt vỡ vụn thanh âm vang lên. Tức khắc giết heo thanh âm vang vọng toàn bộ khách điếm. Bởi vì toàn bộ cánh tay xương cốt bị đường đường lộng đoạn. Nam nhân ôm cánh tay vẫn luôn kêu to. Nữ tử phục hồi tinh thần lại. Nhìn đường đường kinh ngạc hô một tiếng. Thái tử điện hạ, đường đường nghe vậy. Nhưng đầu đạm mạc nhìn nàng một cái. Đang xem đến nàng dung mạo khi. Đường đường cười lạnh một tiếng. Hắn còn tưởng rằng là ai. Không nghĩ tới trong cung điện mặt người, trước mắt nữ tử không phải người khác, đúng là đường đường mới từ tầng hầm ngầm bên trong ra tới. Đem đường đường coi như ma tộc người muốn chặn lại nữ tử. Trong thần điện mặt thị vệ năng lực có phải hay không quá kém? Đường đường đạm mạc nói một câu, ngay sau đó nâng bước hướng tới Bạch Xuyên đi đến, những người đó thấy chính mình lão đại ở nơi nào kêu thảm. Không khỏi có chút sợ hãi. Thái tử điện hạ, như thế nào sẽ gặp được thái tử điện hạ? Thái tử điện hạ sự tình thần tộc ai không biết, bọn họ như thế nào sẽ như vậy xui xẻo? Bạch Xuyên, lại đây, tay phải mặt trên. Màu đen lực lượng lập lòe. Đường đường đạm mạc nói một câu. Bạch Xuyên nghe vậy, từ mặt khác vừa đi tới rồi đường đường bên người. Không để ý đến những người đó kinh ngạc ánh mắt, mở miệng nói. Làm cho bọn họ đi ra ngoài lại giải quyết bọn họ, không cần hủy hoại khách điếm đi, rốt cuộc này khách điếm trưởng quầy vừa rồi cũng coi như là giúp hắn nói một câu nói. Đường đường nghe vậy, trong tay lực lượng thật sự biến mất, lạnh băng mắt tím đảo qua mọi người. Đường đường đạm mạc nói, là các ngươi chính mình đi ra ngoài vẫn là ta thỉnh các ngươi đi ra ngoài. Những người đó nghe vậy. Lập tức chạy đi ra ngoài, liền ở bọn họ chạy ra đi lúc sau muốn trực tiếp chạy trốn thời điểm. Đường đường thân ảnh xuất hiện ở bọn họ trước mặt, kia mấy người cả kinh, sợ tới mức ngồi ở trên mặt đất. Thái tử điện hạ tốc độ cũng quá nhanh, như thế nào trong nháy mắt liền từ khách điếm mặt ra tới. Dám đối với hắn động thủ, ngươi cho rằng ta sẽ bỏ qua các ngươi. Đường đường lạnh lùng nói ra. Thái tử điện hạ, chúng ta sai rồi, chúng ta biết sai rồi. Cầu ngươi buông tha chúng ta đi, những người đó vốn là không tin đường đường chính là thái tử điện. Hạ, nhưng nhìn đến đường đường bày ra xuất hiện cặp kia cánh khi. Mọi người chính là không tin cũng đến tin. Ở thân tộc, trừ bỏ thần hậu có hai cánh ở ngoài. Cũng chỉ có thái tử điện hạ mới có. Không ít người bởi vì một màn này đều dừng bước chân. Nhìn kia một màn, thiên a, thật là thái tử điện hạ, có người cao hứng nói. Thái tử điện hạ vẫn luôn không có ở thần tộc lộ quá mặt. Không nghĩ tới hôm nay cư nhiên thấy được, đúng vậy, một nữ tử hoa si nói. Thái tử điện hạ hào tuấn Mỹ, không hổ là di truyền thần vương cùng thần hậu dung mạo người, đường đường tựa hồ nghe không đến. Chung quanh thanh âm, cánh tay khẽ nâng. Vài đạo lực lượng tự trong tay mà ra, ngay sau đó trực tiếp tiến vào kia mấy người thân thể. Tiếp theo nháy mắt, kia mấy người liền ngã xuống trên mặt đất, vẫn không nhúc nhích, đôi mắt mở thật to. Đến chết đều không rõ bọn họ là như thế nào bị giết chết. Xem đều không có xem trên mặt đất người liếc mắt một cái. Đường đường xoay người tiến vào khách điếm đi khách điếm mặt, nam nhân kia như cũ kêu thảm. Đường đường một cái di động tới rồi hắn trước mặt, bắt lấy người nọ cổ một cái dùng sức, người nọ hoàn toàn không có thanh âm. Bạch Xuyên thấy vậy, chậm rãi đi tới đường đường bên người, lôi kéo đường đường tay. Chúng ta đi thôi, hết chương.